Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập tiếp theo, tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Lục Trần đánh tên thanh niên đi xe Girard, bảo vệ chứng kiến cảnh này cũng há hốc mồm. Chỉ là một người lái chiếc xe Audi tồi tàn lại lớn lối như thế, không muốn sống nữa sao? Anh ta vội vàng chạy tới hỏi, anh trai, cậu không sao chứ? Cút! Thanh niên gầm lên một tiếng, lập tức chạy về phía chiếc xe G-Class của mình. Mẹ nó, dám động thủ trên đầu thái tuế, ông đây muốn mày chết, thật khó coi. Sau khi cậu ta lên xe, nhìn chiếc Audi chắn ngang giữa đường của Lục Trần, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Không rời xe có đúng không? Ông đây sẽ giúp mày rời đi. Cậu ta nói xong, lập tức dồn sức đạp chân ga, lái chiếc Girard đâm sầm vào nó. Girard không hổ là một trong những quý tộc của dòng xe Mercedes-Benz. Chỉ một cú đâm đã đâm gục chiếc xe Audi A6 của Lục Trần, hơn nữa còn khiến cho Audi không thể nhìn ra hình dạng. Đương nhiên, chiếc Girard cũng không khá hơn là mấy. Toàn bộ nắp xe phía trước đều va lật lên. Nhưng thanh niên không để ý chút nào, trực tiếp đổ Girard vào chỗ của chiếc Audi đã đậu. Bảo vệ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là chiếc xe hạng sang gần 2 triệu đó. Chỉ vì đâm vào một chiếc Audi tồi tàn có đáng không? Mẹ nó chứ, mấy cái tên nhà giàu này đúng là không biết quý trọng tiền bạc. Lúc này một chiếc Porsche lái tới. Một người thanh niên dừng xe xong, nhìn thanh niên lái Girard hiếu kỳ hỏi. Ngũ Khải, chuyện gì xảy ra với xe của cậu vậy? Sao lại nát như thế kia? Mẹ nó, một thằng ngu muốn chơi cướp chỗ đậu xe của tôi. Tôi phá tan xe của nó. Ngũ Khải lạnh giọng lên tiếng. Má nó, chiếc Audi này hả? Cậu bị bệnh thiếu máu à? Thanh niên nhìn về phía chiếc Audi của Lục Trần, kinh ngạc nói. Đối với tôi mà nói, chiếc G-Class này chỉ là một phương tiện thay thế việc đi bộ mà thôi. Nhưng đối với thằng ngu kia mà nói, cái này không chừng là toàn bộ gia sản của nó đấy. Đương nhiên là tôi không bị thiệt rồi. Ngũ Khải cười ngạo nghễ nói. Vừa vặn, cậu ta cũng muốn đổi xe, chỉ cần có thể giả cơn giận này. Đâm hỏng thì đâm hỏng, căn bản không phải là chuyện gì lớn. Cậu nói vậy cũng đúng, có điều thằng ngu kia có thể để cậu phải đánh đổi một chiếc G-Class đêm nay, cậu cũng sẽ không định cứ như vậy chứ. Đúng rồi, nó cũng đến dự tiệc sao? Thanh niên gật đầu hỏi. Có lẽ là vậy, tôi thấy nó đi vào trong. Đi, chúng ta cùng vào xem, cái thằng ngu dám đùa giỡn với ông đây, đêm nay ông sẽ từ từ chơi đùa với nó. Ngũ Khải hừ lạnh, lập tức bước vào bên trong hội trường. Lúc này Lục Trần vừa mới đi vào câu lạc bộ. Câu lạc bộ này không hổ danh là câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Vật trang trí nào cũng vô cùng xa hoa. Người bình thường vốn không có tiền để đến đây. Lục Trần đi tới đại sảnh, nhìn thấy có nhiều nam nữ trẻ tuổi đã đến. Trang phục của những cô gái rất đẹp. Phần lớn đều mặc lễ phục, sang trọng, tao nhã. Con trai cũng mặc thời thượng, trẻ trung, anh Tuấn. Nhìn quang cảnh này, Lục Trần đã biết đây là một buổi tụ hội thường xuyên được các cậu ấm cô chiêu tổ chức, thông thường nhất định sẽ uống rượu trêu ghẹo gái, đồng thời cũng giả vờ tiếp cận, thể hiện sự giàu có của nhau. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Nhàn cư vi bất thiện, câu này chính là để chỉ đám nhà giàu này. Bọn họ có tiền nhưng lại không có bản lĩnh gì, cũng chỉ có thể thường xuyên tổ chức những buổi tụ hội này, sống phóng túng để giết thời gian. Lúc này Ngũ Khải cũng đã đến đại sảnh. Xa xa nhìn thấy Lục Trần, cậu ta lập tức dẫn theo mấy người đi đến chỗ của anh. Hiện tại, Lục Trần vẫn chưa tìm ra bóng dáng của Trần Sơ Nhiên. Vừa mới chuẩn bị đi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Trần Sơ Nhiên đến tìm mình, thì đã thấy Ngũ Khải dẫn người đi đến chỗ của anh. Chính là thằng ngu này, chính nó đã cướp chỗ đậu xe của tôi. Tôi đã đâm vào chiếc xe tồi tàn của nó. Ngũ Khải giễu cợt nhìn Lục Trần lên tiếng. Mỗi lần chúng ta tụ hội, đều sẽ có mấy thằng rác rưởi trà trộn vào. Nhưng quan trọng là mấy tên rác rưởi kia trà trộn vào để nịnh bợ chúng ta. Tôi rất tò mò, bọn họ đến nịnh bợ chúng ta, vì sao còn dám đối nghịch với chúng ta? Ai cho nó cái dũng khí thế chứ? Một người thanh niên bên cạnh Ngũ Khải đánh giá Lục Trần, trong mắt tràn đầy xem thường và khinh bỉ. Những người khác cũng giễu cợt quan sát Lục Trần. Bọn họ cũng nghe Ngũ Khải kể chuyện Lục Trần cướp chỗ đậu xe của cậu ta. Bọn họ cũng rất tò mò là ai đã cho Lục Trần cái dũng khí lái một chiếc Audi tồi tàn còn dám làm ầm ĩ với đám nhà giàu bọn họ. Đúng vậy, mấy cái thứ rác rưởi này cũng không biết tự soi mặt vào nước tiểu mà nhìn. Cứ cho là chúng nó cắm đầu cắm cổ được đến đây. Chúng nó cho rằng chỉ cần như thế là có thể giao du với chúng ta sao? Ngũ Khải khinh thường nhìn Lục Trần nói. Đừng nói đến mấy cái việc hắn ta chỉ lái một chiếc Audi, cho dù hắn ta có lái một chiếc xe sang trọng, không có gia thế, hắn ta cũng không có khả năng trở thành bạn của chúng ta. Loại người này là muốn đi đường tắt. Tôi không biết trên đời này còn có lối tắt kiểu như vậy đấy. Tôi nhìn tên này rất ngứa mắt, có muốn tôi chơi hắn một tí không? Một thanh niên khác nói, được đó, cần phải cho cái thứ rác rưởi này một bài học. Ngũ Khải biết Lục Trần không dễ chọc, thấy người bên cạnh muốn xung phong lên trước, đây chính xác là những gì hắn ta muốn. Thanh niên kia bưng chén rượu vang nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đi lên phía trước mặt Lục Trần trêu tức. Chiếc xe dởm bên ngoài là của mày sao? Thế thì sao? Tao với mày quen biết nhau sao? Lông mày của Lục Trần nhíu lại, lạnh lùng nhìn thanh niên kia. Mày là cái thá gì mà tao phải biết mày? Nhưng đây là bữa tiệc do đại tiểu thư Trần gia tổ chức, mày có thiệp mời không? Thanh niên nhìn Lục Trần cười chế nhạo. Tao tới đây không cần thiệp mời. Lục Trần thản nhiên nói. Mày cho rằng mày là ai chứ? Tứ đại thiếu gia sao? Thanh niên nhìn Lục Trần trêu tức, thậm chí còn hất nửa ly rượu trong tay lên người Lục Trần. Hắn ta đang cố ý gây sự. Nửa ly rượu này hắn đang sỉ nhục Lục Trần, để Lục Trần hiểu rõ anh không có tư cách giao du với bọn hắn. Dẫu có phun rượu vào anh cũng không dám đánh trả. Đám người Ngũ Khải cũng cười nhạo nhìn Lục Trần, thấy Lục Trần bị hất rượu vang đỏ khắp mặt. Những người xung quanh im lặng tỏ vẻ khinh thường. Đặc biệt là mấy người phụ nữ xinh đẹp kia, ánh mắt nhìn Lục Trần càng khinh thường hơn. Không phải cái thứ rác rưởi như mày vừa gáy to lắm sao? Sao? Bị đổ rượu đầy mặt, đến cái rắm cũng không dám thả vậy. Ngũ Khải nói một cách đầy mỉa mai. Thứ rác rưởi thì chính là thứ rác rưởi. Ở trước mặt chúng ta, nó dám đánh rắm sao? Thanh niên kia cười ha hả nói. Mấy người khác cũng cười theo. Bọn họ thích cái cảm giác sỉ nhục người khác, thậm chí còn cảm thấy rất có thành tựu khi người khác sợ chúng một phép. Lục Trần híp mắt lại, anh từ từ đưa tay lên lau rượu chảy trên mặt. Trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Tao cho hai đứa bọn mày một cơ hội, quỳ xuống để xin lỗi. Tiếng cười của mọi người đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn vào Lục Trần. Cái gì cơ? Mày nói to lên một chút. Mày muốn bọn tao quỳ xuống xin lỗi mày sao? Ngũ Khải ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng tai về phía Lục Trần. Con mẹ mày, mày là cái thá gì mà muốn bọn tao quỳ xuống xin lỗi mày chứ? Mày không uống nhầm rượu đấy chứ? Thanh niên đổ đầy rượu lên mặt Lục Trần, cười nói đùa cợt. Mọi người đều nhao nhao lắc đầu cười, trong mắt đều có ý đùa cợt. Có phải mấy người đẳng cấp thấp bây giờ đều như thế không? Không nói đến việc trà trộn vào buổi tiệc của chúng ta, không kết bạn được với chúng ta, không giao du được với chúng ta, lại còn dám đắc tội Ngũ Khải. Đây không phải là muốn chết sao? Có lẽ người ta nghĩ rằng không đi theo con đường bình thường có thể thu hút được sự chú ý của chúng ta đó. Tôi khinh, nó chỉ là thứ đồ chơi vứt đi, cho dù có lăn qua lăn lại trên mặt đất, cũng không thu hút nổi sự chú ý của chúng ta, càng không có khả năng gia nhập vào nhóm của chúng ta đâu. Mọi người xung quanh đều thảo luận về Lục Trần với sự khinh miệt. Tất cả mọi người đều coi Lục Trần như là một con nhà giàu đẳng cấp thấp. Những người phụ nữ xinh xắn, ăn mặc đẹp đẽ đó, nhìn Lục Trần đầy khinh bỉ. Theo quan điểm của bọn họ, Lục Trần chỉ là một tên nhà giàu đẳng cấp thấp. Chắc chắn anh ta muốn trà trộn vào đây để tiếp cận các cô. Anh ta thật sự cho rằng bọn cô dễ dãi như vậy sao? Ngũ thiếu gia, vừa nãy thằng danh này còn muốn cậu quỳ xuống xin lỗi nó. Cậu sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy chứ? Có người ồn ào nói. Bỏ qua sao? Ngũ Khải hừ lạnh một tiếng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Làm sao anh ta có thể bỏ qua được? Nhưng Ngũ Khải biết thân thủ của Lục Trần không tầm thường. Cậu ta không muốn xung phong chịu chết. Vậy nên cậu ta chuẩn bị để mấy thanh niên kia đánh trước. Đúng thế, đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu không, chúng tôi xem thường cậu. Đúng đúng, cái thứ đồ chơi rác rưởi này, cho dù cậu có đánh tàn phế cũng không có vấn đề gì đâu. Có lẽ sau đó nó còn phải chủ động xin lỗi cậu đó. Ngũ Khải, lên đi. Không phải anh nói học taekwondo sao? Nhân cơ hội này biểu diễn cho chúng tôi xem đi. Một người đẹp cười nói. Đúng vậy, Ngũ thiếu, mau cho chúng tôi xem taekwondo của anh đi. Lại thêm một người đẹp hùa theo. Ngũ Khải có chút khó xử, cậu ta muốn để cho một thanh niên khác xung phong lên trước, nhưng sau khi được hai người đẹp khuyến khích, cậu ta đành phải cắn răng lên. Thư ngu xuẩn, là mày làm tao không thể không ra tay. Hôm nay, coi như là mày xui xẻo, ngoan ngoãn phối hợp để ông đây biểu diễn, nếu không thì dù là đại la thần tiên cũng không cứu được mày đâu. Ngũ Khải vừa đe dọa, vừa đưa tay ra định túm lấy Lục Trần. Mọi người thấy Ngũ Khải động tay thì lập tức hưng phấn lên. Có thể thấy được màn biểu diễn này ở bữa tiệc như vậy, vừa vặn có thể thỏa mãn được sự nhàm chán của bọn họ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn theo. Bọn họ thấy Lục Trần một phát chụp được tay của Ngũ Khải. Ngũ Khải không thể kéo được tay của mình ra. Ngũ Khải, cậu đang sợ hãi đấy sao? Nó mới chụp được cái tay của cậu thôi mà, cậu không dám đánh nó sao? Vãi, cậu thậm chí còn không đánh thắng nổi cái thứ rác rưởi này sao? Về sau cậu đừng có trước mặt bọn tôi chém gió là học taekwondo nữa nhé. Các cậu mau lại đây giúp đỡ Ngũ Thiếu một tay đi. Tôi thấy trên trán của Ngũ Thiếu đang đổ mồ hôi rồi. Có vẻ như cậu ta thật sự không đánh lại cái thứ rác rưởi này đâu. Nghe được mọi người châm chọc, vẻ mặt của Ngũ Khải trở nên vặn vẹo xấu xí. Anh ta đường đường là đại thiếu gia của Ngũ gia, thế mà lại bị một cái thứ rác rưởi trêu đùa, thật sự là quá mất mặt. Thứ rác rưởi, mau bỏ tao ra, nếu không hôm nay ông đây cho mày ăn đủ đấy. Ngũ Khải trầm giọng uy hiếp. Lục Trần nhìn Ngũ Khải đầy khiêu khích, lạnh lùng nói. Tao vừa mới nói rồi, cho mày cơ hội quỳ xuống để xin lỗi, thì mày không biết nắm lấy, còn nhiều lần khiêu khích tao. Nếu mày đã chọn cái chết như vậy, thì để tao giúp mày thực hiện. Anh vừa nói xong thì nâng chân phải lên, dùng lực đạp mạnh một cái vào chân phải của Ngũ Khải. Rắc, tiếng âm thanh xương chân nứt gãy, làm cho mọi người trong đại sảnh lập tức im lặng. Anh ta đá gãy chân phải của Ngũ Khải sao? Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Lục Trần. Thật không thể tin được. Bọn họ không thể nghĩ ra được là ai cho Lục Trần cái can đảm dám đá gãy xương chân của Ngũ Khải. Mà người đứng bên cạnh Ngũ Khải chính là thanh niên đã hất rượu vào mặt của Lục Trần. Hai chân mềm nhũn ra, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bởi vì đứng gần cho nên âm thanh nứt gãy xương của Ngũ Khải anh ta nghe rất rõ ràng, làm cho cả người anh ta cảm thấy run rẩy. Mày... Còn mẹ mày, dám đá gãy chân của tao. Lúc này Ngũ Khải mới phát hiện ra tiếng gào thét đau đớn. Cơn đau dữ dội kịch liệt truyền đến từ chân phải. Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn và thấy chân của mình đã bị biến dạng. Chân phải không có một chút sức lực nào, làm cho cậu ta sợ đến mức suýt nữa thì bất tỉnh. Mới có một chân thôi, mày gấp cái gì? Lục Trần cười khiêu khích, lại giơ chân đá mạnh vào cái chân còn lại của Ngũ Khải. Mọi người thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, dựng cả tóc gáy. Lục Trần vừa dứt lời, mọi người lại nghe được âm thanh răng rắc, giòn tan vang lên lần nữa. Ngũ Khải kêu thảm thiết, cuối cùng cả người té ngã xuống, hai bên chân đều ở trạng thái uốn lượn về phía sau. Cả người úp sấp trên mặt đất, tựa như một con chó hoang bị thương. Mọi người lại hít một hơi khí lạnh lần nữa, trong lòng đều bị chấn động, sắc mặt trắng bệch. Vốn nên là Lục Trần quỳ xuống xin Ngũ Khải tha thứ mới đúng, không ngờ Lục Trần lại kiêu ngạo, tàn nhẫn như thế. Chẳng những không xin lỗi Ngũ Khải, còn trực tiếp đánh gãy hai chân của Ngũ Khải. Phải biết rằng nhà họ Ngũ chính là gia đình quyền quý nổi tiếng Du Châu, giá trị tài sản của cha Ngũ Khải cũng không dưới 1 tỷ. Tên này dựa vào cái gì mà dám đánh gãy chân của Ngũ Khải kia chứ? Còn mày nữa. Lục Trần đánh gãy chân Ngũ Khải mới xoay người nhìn về phía thanh niên dám dùng ly rượu hất lên trên mặt anh. Sở dĩ anh phẫn nộ như thế cũng là vì thanh niên này hất ly rượu vang đỏ vào anh. Nếu không, anh sẽ không dẫn đến tình trạng đánh người. Mọi người hít một hơi, đánh gãy hai chân của Ngũ Khải thì thôi đi, còn muốn đánh một người khác nữa ư? Tên này có thật là rác rưởi trà trộn vào không? Chẳng lẽ anh không biết bữa tiệc hôm nay là đại tiểu thư nhà họ Trần tổ chức? Anh không sợ sẽ đắc tội với đại tiểu thư nhà họ Trần sao? Thanh niên nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Lục Trần, hai chân mềm nhũn bị dọa đến quỳ xuống. Thực sự xin lỗi, không phải tôi muốn nhằm vào anh, là Ngũ Khải, đều là ý của Ngũ Khải. Tôi hoàn toàn bị anh ta xúi giục, xin anh hãy tha cho tôi một mạng. Sắc mặt của người thanh niên trắng bệch, giọng nói run run xin tha. Cho dù có phải xúi giục mày hay không, khi mày hát nửa ly rượu vào mặt tao, mày phải nên chuẩn bị đón nhận cơn giận của tao. Lục Trần lạnh lùng nói, một chân đá lên trên mặt của người thanh niên, một phát đá gãy sống mũi của hắn. Người thanh niên kêu thảm một tiếng, bịt mũi lại, lăn lộn trên mặt đất. Mọi người đều sợ hãi, trong đám bạn cùng lứa, đây là thanh niên tàn nhẫn nhất của bọn họ đã từng gặp. Lục Trần lại truyền sang Ngũ Khải, đang cuộn tròn trên mặt đất, một chân đạp ở trên mặt anh ta, lạnh giọng nói. Tao nghe nói, mày còn đụng vào xe của tao sao? Tao nói cho mày biết. Xe của tao mà làm sao? Mày không đền nổi đâu. Trong lòng Ngũ Khải run lên, xe của Lục Trần đã bị cậu ta làm cho tan nát. Cậu ta nào biết Lục Trần lại tàn nhẫn như vậy chứ? Mày dám làm thế với tao? Mày biết tao là ai không? Mày nghĩ mày có thể động vào tao sao? Ngũ Khải chịu đựng đau đớn ở hai chân, tức giận quát. Mày là ai? Tao không cần biết. Quan trọng là mày phải nhớ kỹ. Ở cái tỉnh Du Châu này, không có ai là Lục Trần tao không động được vào hết. Lục Trần cười lạnh, trong mắt đầy tự tin. Anh nói được, làm được, cho nên anh mới tự tin như thế. Những cô gái trước đó đã xem thường Lục Trần, nghe được Lục Trần nói, nhìn thấy sự tự tin trên mặt và thái độ kiêu ngạo kia, tâm hồn thiếu nữ đều bị rung động mãnh liệt. Đây mới là phong độ của một người đàn ông. Bất kể điều anh nói có phải là sự thật hay không, nhưng ở đây ai có khí thế như anh chứ? Người đàn ông này chắc chắn không phải là người bình thường. Các người, có ai có ý kiến nữa không? Lục Trần xoay người nhìn về phía mọi người, trong mắt toàn là sự bỡn cợt. Chính anh nghe được rõ ràng, lúc trước trong đám người kia có không ít người bàn tán, mọi người cũng không dám thở mạnh, ngay cả con nhà giàu như Ngũ Khải còn bị anh đá ngã. Bọn họ nào có dám hé nửa lời. Trong chớp mắt, thậm chí còn không có người nào dám mắt đối mắt với Lục Trần. Cái gì gọi là phế vật chứ? Cái gì gọi là rác rưởi chứ? Lúc trước, bọn họ chửi rủa Lục Trần không ít. Lúc này, dưới sự mạnh mẽ của Lục Trần, bọn họ mới phát hiện bản thân mình mới chính là đám người phế vật rác rưởi. Bởi vì bọn họ, ai cũng đều không muốn đi vào vết xe đổ của hai người Ngũ Khải. Nhưng lúc này, bọn họ kinh sợ, không có nghĩa là bọn họ vẫn sẽ tiếp tục kinh sợ. Dù sao, hôm nay là sân nhà của Trần Đại Tiểu Thư. Tên này ở sân nhà Trần Đại Tiểu Thư trực tiếp đánh ngã người Trần Đại Tiểu Thư mời tới. Cô ấy có thể bỏ qua cho hắn ta mới là chuyện lạ. Dáng vẻ kinh sợ này của các người cũng dám xưng là ở trong giới thượng lưu sao? Cũng dám xem thường người khác sao? Lục Trần thấy dáng vẻ lúng túng của mọi người, không chút lưu tình nào, nét mặt châm chọc nói. Cái gọi là giới xã hội thượng lưu, ở trong mắt của Lục Trần, mấy tên con nhà giàu đó chính là một đám sâu mọt, một đám ăn no rừng mỡ, sâu mọt phá ra chi tử. Giới thượng lưu chân chính, người ta tụ tập với nhau, không phải ngày nào cũng thảo luận hướng đi kinh tế, việc lớn quốc tế, nhưng ít ra sẽ không giống với bọn khoe khoang thành tựu của các bậc cha chú nhà mình như vậy, xem thường người khác hoặc là giễu cợt nhục nhã người khác làm thú vui. Mọi người bị lời châm chọc của Lục Trần khiến cho sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không có người nào dám phản bác lại Lục Trần nửa câu. Trần Đại Tiểu Thư tới rồi. Và lúc này, đột nhiên có người la lớn. Tới rồi sao? Trần Đại Tiểu Thư thật sự tới rồi sao? Mọi người tựa như nhìn thấy cứu tinh, cùng một lúc nhìn qua hướng khác xem một chút. Lúc này hai cô gái xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội cao quý đi tới. Bên cạnh hai người bọn họ, Trương Đạo Nhân là người cầm đầu nhóm công tử gia thế. Lam Lam, hôm nay tôi giới thiệu với cậu người bạn này, tuyệt đối sẽ khiến cậu bất ngờ. Trần Sơ Nhiên nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh cô ấy. Cô gái khoảng 22 tuổi, mặc một bộ trang phục dạ hội màu xanh lam, trên đầu đội kim cương đá quý, cao quý như là công chúa vậy. Cô gái này tên Lam Linh, là đại tiểu thư Lam gia ở Trung Nguyên. Cô ấy và Trần Sơ Nhiên là bạn học đại học, quan hệ cực kỳ tốt, lần này cũng đến thăm Trần Sơ Nhiên. Sơ Nhiên, không phải là cậu lừa tớ chứ? Bốn đại thiếu gia nổi tiếng Du Châu, cậu không giới thiệu cho tớ, lại giới thiệu một người mà mọi người đều không quen biết. Cậu không có ý đồ gì đấy chứ? Lam Linh vui đùa nói. Nói thật, tớ không phải không cho các anh tớ mặt mũi. Cái gọi là tứ đại thiếu gia ở trước mặt anh ấy cũng chẳng là cái gì cả. Trần Sơ Nhiên cười nói. Đôi mắt của Lam Linh sáng ngời, lại nghe Trương Đạo Nhân ở bên cạnh nói chen vào. Sơ Nhiên, lời này của em anh không phục đâu. Nếu hôm nay người em muốn giới thiệu cho Lam tiểu thư làm quen không phải là anh của em, không phải ba người Lưu Hòa Sơn, cũng không phải Tà Thanh Thành, còn có ai có thể nổi bật hơn anh chứ? Anh chắc chắn ở trước mặt người ta anh cũng được coi là nhân vật gì đó sao? Trần Sơ Nhiên châm chọc nhìn Trương Đạo Nhân. Sắc mặt của Trương Đạo Nhân tương đối khó coi. Trần Sơ Nhiên nói làm hắn ta nghĩ tới người nào đó, nhưng càng nghĩ đến người đó trong lòng hắn ta lại càng khó chịu. Tên kia thật sự là một quái vật, chỉ là ông chủ của một siêu thị mà thôi. Nhưng chính ông chủ siêu thị này đi đâu cũng khiến hắn thấy nhục nhã. Mấy ngày hôm trước còn lừa nhà hắn ta tới 50 triệu, làm hại bãi tắm ánh trăng nhà hắn bị niêm phong. Nhưng mà cũng may, chuyện này được Hứa cục trưởng mạnh mẽ áp đi. Nếu không lúc này, chỉ sợ nhà họ Trương đã dứt đầu mẻ chán từ lâu. Sơ Nhiên, cậu nói như vậy, tớ thật sự càng thêm tò mò về người đó đó. Đôi mắt của Lam Linh sáng ngời nói. Vào lúc này chỉ thấy một đám con nhà giàu tụ tập lại, sắc mặt cả đám đều tương đối khó coi. Trần Đại Tiểu Thư không thể hiểu được một kẻ lộn xộn xông vào đây còn đánh gãy hai chân của Ngũ Khải. Cô mau xem đi. Ai?

Từ lần Lục Trần tỏa sáng trong tiệc mừng thọ của ông nội cô ta, thì thái độ của cô ta đối với Lục Trần cũng thay đổi. Chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Hai người còn chưa ăn sao? Lục Trần thuận miệng hỏi. Đang muốn đi ăn đây. Anh Lục, nếu không anh mời chúng em uống một ly nước giải khát, còn chúng em mời anh ăn một bữa cơm có được không? Trần Tiểu Bằng nháy mắt, cười nói. Lục Trần đưa mắt nhìn quán nước giải khát bên cạnh, cũng hơi khát nước. Anh vừa định nói có thể thì bị Lôi Vác Ngân ngắt lời. Tiểu Bằng, chúng ta tự mình đi ăn đi. Trong ấn tượng của Lôi Vác Ngân, cô ta biết Lục Trần là một kẻ vô dụng, không có bất kỳ cảm tình gì với anh. Không, nói chính xác thì phải là xem thường Lục Trần mới đúng. Cô ta không hiểu vì sao Trần Tiểu Bằng lại đi chào hỏi với cái thứ vô dụng như Lục Trần, còn muốn mời anh ta ăn cơm. Cô ấy không sợ bị người khác thấy được sẽ gièm pha thân phận của cô ấy sao? Tuy nhiên, dù cho khó hiểu thì cô ta cũng không có biểu hiện ra. Cô ta là bạn của Trần Tiểu Bằng thật, nhưng quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ là hợp tác. Mà doanh nghiệp nhà họ Lôi của cô ta gần như là nằm dưới tay của nhà họ Trần. Nếu như chọc cho Trần Tiểu Bằng không vui thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai nhà. Lục Trần nhìn Lôi Vác Ngân một chút, thấy ánh mắt xem thường của cô ta thì nói với Trần Tiểu Bằng. Tôi nghĩ tôi không nên đi thì tốt hơn. Vậy anh mời một mình em là được rồi, lát nữa em mời lại anh. Trần Tiểu Bằng nhận ra Lôi Vác Ngân không thích Lục Trần trong lời nói, lập tức rất khó chịu với Lôi Vác Ngân. Lục Trần là khách quý của nhà họ Trần. Trong mắt cô, so với Lục Trần thì 10 nhà họ Lôi cũng không đáng nhắc tới. Cảm nhận được thái độ của Trần Tiểu Bằng thay đổi, trong lòng Lôi Vác Ngân khẽ run lên. Thoạt nhìn, cô ta với Trần Tiểu Bằng giống như là bạn bè, nhưng thật ra là vì lợi ích của công ty, gia đình nên cô ta mới cố ý tiếp cận Trần Tiểu Bằng. Hơn nữa, cô ta có thể lấy được tín nhiệm của Trần Tiểu Bằng là dựa vào nhiều lần che chở và nhẫn nhịn. Đây cũng là ý của cha cô ta. Làm quen với Trần Tiểu Bằng nhất định phải nhẫn nhịn Trần Tiểu Bằng, bởi vì doanh nghiệp nhà họ Lôi bọn họ hoàn toàn dựa vào nhà họ Trần để tiếp tế. Nhà họ Trần buôn bán với bọn họ thì bọn họ mới có cơm ăn. Cho nên dù cho Trần Tiểu Bằng hay là những người khác của nhà họ Trần thì Lôi Vác Ngân cũng chỉ có thể nịnh bợ. Vậy thì cùng nhau đi đi, Lôi Vác Ngân vội vàng nói với Lục Trần. Mặc dù trong lòng cô ta rất xem thường Lục Trần, nhưng cũng không thể không để ý đến thái độ của Trần Tiểu Bằng. Chỉ là hôm nay cô ta còn hẹn người con trai mà mình ngưỡng mộ, lát nữa bị thấy được cô ta đi uống nước với Lục Trần thì chắc chắn sẽ bị mất mặt. Lục Trần hơi kinh ngạc nhìn Lôi Vác Ngân, thái độ của Lôi Vác Ngân đối với anh đột nhiên thay đổi khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu được, thoạt nhìn thì Lôi Vác Ngân giống như là bạn bè của Trần Tiểu Bằng, nhưng đại tiểu thư Trần Tiểu Bằng thì sao người bình thường có thể trở thành bạn của cô ta được chứ? Chắc chắn là Lôi Vác Ngân này muốn cầu cạnh Trần Tiểu Bằng cho nên mới chủ động lấy lòng Trần Tiểu Bằng. Mới nãy Trần Tiểu Bằng có chút bất mãn, chắc chắn là Lôi Vác Ngân đã nhận ra, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại ghét anh như vậy chứ. Chẳng lẽ anh đắc tội với cô ta ở đâu sao? Lục Trần khó hiểu thầm nghĩ. Anh Lục, gần đây anh đang bận cái gì vậy? Trần Tiểu Bằng hỏi. Không bận gì cả, đưa đón con gái của anh, sau đó đi mua thức ăn, nấu cơm. Lục Trần cười nói, nghe thấy lời của Lục Trần, trong mắt Lôi Vác Ngân đi đằng sau càng lộ ra thần sắc khinh bỉ. Chỉ nghe nói phụ nữ ở nhà làm việc nhà, chưa nghe nói đàn ông không đi làm, ở nhà làm nội trợ. Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi mà, bất tài, chỉ biết ăn bám vợ mình, vứt đi dĩ diện của đàn ông. Wow, anh Lục còn biết nấu cơm sao? Hôm nào đến nhà anh chơi, anh phải tự mình vào bếp đấy nhé. Trần Tiểu Bằng kinh ngạc nói, trong lòng Lôi Vác Ngân càng kinh ngạc. Trần Tiểu Bằng đường đường là nhị tiểu thư của nhà họ Trần đó, chẳng nhẽ cô bị MIC sao? Lục Trần đã nói anh ta có vợ rồi, còn thân mật với anh ta như vậy, không phải cô coi trọng cái tên bất tài này chứ? Trứng xào cà chua, khoai tây sợi xào ớt xanh, đậu hũ tứ duyên với mấy món gia đình, cô nuốt nổi không? Lục Trần nhìn Trần Tiểu Bằng cười. Anh biết dạng đại tiểu thư như Trần Tiểu Bằng từ nhỏ đã sống trong phòng ấm, ăn sơn hào hải vị, sao có thể nuốt nổi mấy cái món ăn gia đình này chứ? Thật ra, nếu không phải mấy năm gần đây đến Du Châu, anh cũng không ăn được mấy món gia đình. Lôi Vác Ngân rất muốn nói đúng vậy, nhưng thức ăn đó đều là người thường ăn, cô là nhị tiểu thư nhà họ Trần, sao có thể nuốt trôi những thứ thức ăn bình thường đó được chứ? Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng được mà. Trần Tiểu Bằng chớp chớp mắt nói, Lục Trần cười cười, đi vào trong quán nước giải khát. Trong quán nước giải khát, người bán hàng rất nhiệt tình, nhưng chỉ là đối với Trần Tiểu Bằng, đang đi sau lưng Lục Trần. Có vẻ như Trần Tiểu Bằng rất hay đến nơi này mua đồ. Nhị tiểu thư, cô vẫn như cũ sao?

Nếu không tôi sẽ gọi bạn trai của tôi đến tính sổ với anh đây. Tôi sợ mó cô sao? Người đàn ông cười nói. Được, cô gọi đến đây, tôi đợi xem. Hắn ta mặc dù có hơi say, nhưng hắn vẫn còn ý thức. Rõ ràng là người phụ nữ này cố tình va vào hắn ta, còn muốn đe dọa hắn. Lúc này, Lục Trần ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy Hồ Bưu, đàn em của Đỗ Vi và Lôi Phác Ngân xảy ra chuyện, bèn đi lên phía trước hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cút, ai cần anh quản, La Vân Hoài sẽ tự đến cứu tôi. Lôi Phác Ngân trầm giọng quát. Cô ta vốn khó chịu với Lục Trần. Lúc này Lục Trần lại muốn làm hỏng chuyện tốt của cô ta làm sao có thể tử tế với Lục Trần chứ? Cô ta vốn nghĩ cố tình tạo màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân cho La Vân Hoài, sau đó bản thân và La Vân Hoài sẽ tiến triển được gì đó, đương nhiên không thể để cho Lục Trần làm hỏng mất. Lục Trần nghe thấy vậy liền cười nhạt một cái, quay ngoắt đi về phía nhà vệ sinh. Hồ Bưu cũng nhận ra Lục Trần, hắn muốn chào hỏi Lục Trần, nhưng nhìn thấy Lục Trần thầm hất tay, lập tức hiểu ý của Lục Trần. Người phụ nữ này đến Lục Thiếu cũng dám quát tháo. Không phải là tự tìm đến cái chết sao? Nhận được điện thoại của Lôi Phác Ngân, La Vân Hoài cũng đi ra ngoài. La Vân Hoài, ở đây. Lôi Phác Ngân vẫy tay với La Vân Hoài. Xảy ra chuyện gì vậy? La Vân Hoài nhìn Hồ Bưu cũng nhận ra thân phận của đối phương. Đỗ Phi là người có thế lực lớn nhất trong địa bàn Du Châu hiện nay. Đến bố anh ta gặp Đỗ Phi còn phải gọi một tiếng anh Phi. Tất nhiên anh ta không dám đắc tội với đàn em của Đỗ Phi. Em từ nhà vệ sinh đi ra, hắn cố tình sờ mó sàm dỡ em. Anh Hoài, anh nhất định phải bắt hắn xin lỗi em, giúp em báo thù đó. Lôi Phác Ngân chỉ về phía Hồ Bưu, kéo tay La Vân Hoài uất ức khóc. Quả thật giống như đã phải chịu tủi nhục rất lớn, dáng khóc diễm lệ. Ai nhìn thấy cũng thấy thương xót. Đây là bạn trai của cô sao? Hồ Bưu nhìn La Vân Hoài cười nói, làm việc dưới trướng người có thế lực, hơn nữa lại có chút thân phận địa vị. Nên hắn cũng không xa lạ gì với các thiếu gia của Du Châu. La Vân Hoài này hai hôm trước còn cùng bố mình đến gặp anh Phi của hắn nhờ giúp ít việc. Hắn đương nhiên sẽ không cần nể mặt La Vân Hoài. Thật ra, theo lý mà nói, hắn cũng muốn cho La Vân Hoài chút thể diện. Dẫu sao, đây cũng là một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng vừa rồi, Lôi Phác Ngân lại dám quát tháo Lục thiếu gia. Hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Anh Hồ, anh hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là bạn trai của cô ta. Chuyện hôm nay hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. La Vân Hoài vội vàng hất tay Lôi Phác Ngân ra, gạt sạch sẽ quan hệ với cô ta. Nhà anh ta còn đang nhờ vả người ta giúp đỡ. Tất nhiên không thể vì chút chuyện nhỏ này mà giúp Lôi Phác Ngân. Nghe thấy lời nói của La Vân Hoài, Lôi Phác Ngân trợn tròn mắt. Đây không phải là kịch bản mà cô ta muốn. Cô ta chỉ muốn tạo cơ hội để La Vân Hoài anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Tại sao anh ta lại không nắm lấy cơ hội này chứ? Lẽ nào mình thật sự kém như vậy sao? La Vân Hoài, em thật lòng thích anh, còn thích anh lâu như thế, anh lại vô tình vô nghĩa như vậy sao? Lần này Lôi Phác Ngân thật sự khóc rồi, trong lòng cô ta cảm thấy rất uất ức thật sự. Lôi Phác Ngân, cô tốt nhất là tự lo cho mình đi. Anh Hồ là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của anh Phi. Cô cho rằng nhà cô có thể đối đầu với anh Phi sao? Cô tự mình giải quyết đi. Nếu như không giải quyết được thì mau chóng gọi điện cho bố cô. Nếu không hôm nay, e rằng cô không đi được đâu. La Vân Hoài cười lạnh nói. Anh Phi nào cơ? Lôi Phác Ngân thắc mắc hỏi. Đỗ Phi, Phi trong Vượng Hoàng Vu Phi, đại ca của câu lạc bộ anh đào. La Vân Hoài nói. Sao cơ? Lần này, Lôi Phác Ngân thật sự kinh ngạc đến đơ người ra. Cô ta không ngờ người đàn ông trước mặt lại là đàn em của Đỗ Phi. Cô ta sao lại đen đùi như vậy chứ? Chỉ muốn tìm một người gánh tội mà thôi. Sao lại tìm đến đàn em của Đỗ Phi thế này? Anh trai, em sai rồi. Em không nên cố ý ăn vạ anh. Xin lỗi, xin anh tha cho em lần này đi. Lúc này Lôi Phác Ngân thật sự hoảng sợ. La Vân Hoài còn không động được vào Đỗ Phi. Cô lại càng không động vào được. Và lại bố cô cũng không động vào được. Cái gì cơ? Cô lại đi ăn vạ người ta sao? La Vân Hoài trợn tròn mắt. Không biết Lôi Phác Ngân làm trò đấy để làm cái gì? Quan trọng nhất là cô ta không quan tâm gì đến danh dự của bản thân sao? Em... Mặt của Lôi Phác Ngân nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hóa ra là cô cố tình ăn vạ, tạo màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó để đại thiếu gia La Vân Hoài đến cứu cô sao? Cô thiếu đàn ông vậy sao? Tối nay tôi có thể giúp cô. Sau khi Hồ Bưu nhìn ra kế hoạch của Lôi Phác Ngân, cợt nhả nói. Lôi Phác Ngân cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, trong lòng hối hận vô cùng. La Vân Hoài cũng cạn lời, Không ngờ Lôi Phác Ngân lại âm mưu như vậy. Trong lòng nghĩ may mà trước đó không ngủ với cô ta, nếu không thì sau này muốn đá cũng cảm thấy rất phiền phức. Anh trai, thật sự xin lỗi, xin anh tha cho em một lần. Lôi Phác Ngân hai chân mềm nhũn, trong lòng hối hận vô cùng. Sao lại như vậy chứ? Cô chỉ muốn trước mặt La Vận Hoài thể hiện mặt yếu đuối của bản thân mà thôi. Sao lại chọc phải người không nên chọc thế này? Tha cho cô cũng được, nhưng không phải tôi nói là được. Gặp đại ca của chúng tôi đi đã. Nếu như không có chuyện Lôi Phác Ngân quát tháo Lục Trần, Hồ Bưu có thể nể mặt La Vận Hoài để cho cô ta xin lỗi là xong chuyện. Nhưng cô ta vừa rồi lại dám quát tháo Lục thiếu gia, Hồ Bưu không thể dễ dàng tha cho cô ta. Nhất định phải để chuyện này cho anh Phi quyết định. Anh... Mặt của Lôi Phác Ngân tái mét, không ngờ còn phải đi gặp Đỗ Phi. Cô ta bị dọa đến tim sắp rơi ra ngoài rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bìm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như là yêu thích kênh truyện thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.